Ôn nhu như hạ, chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ ngày hôm đó, Cố Yên Chi không còn tự nhiên biến mất nữa. Nàng cũng không có rủ theo Hạ Thanh Khê cùng trốn học. Chỉ là mỗi tuần thay vì ở nhà làm bài tập như trước đây, Cố Yên Chi lại kéo Hạ Thanh Khê ra ngoài đi dạo. Khi thì đến hiệu sách, khi thì đến rạp phim hoặc đi ăn uống. Hạ Thanh Khê nhìn thấy nàng có vẻ đã lạc quan trở lại một chút liền rất vui mừng mà chiều ý nàng. Kết thúc năm nhất của cao trung, kết quả học tập của Cố Yên Chi không tốt như ở sơ trung nhưng so với nửa năm học trước đã hiệu quả hơn nhiều. Hạ Thanh Khê thì vẫn như vậy, học đều ở tất cả các môn. Mùa hè năm 16 tuổi, Hạ Thanh Khê nói với Ôn Noãn Noãn muốn được đi du lịch nhưng không đi cùng với anh chị em nhà ngoại và muốn rủ theo Cố Yên Chi. Ôn Noãn Noãn đáp ứng cô. Ngày đó nhìn thấy Cố Yên Chi đến, Hạ Thiên San vui mừng đến mức muốn nhảy cẫng lên. Ôn Noãn Noãn rất vui vẻ chào đón Cố Yên Chi trong chuyến du lịch lần này. Chiếc xe ô tô của Ôn Noãn Noãn chạy khỏi thành phố, đi đến một vùng ngoại ô. Trên đường càng lúc càng thưa thớt xe cộ cho đến khi một màu xanh biếc của biển hiện ra trước mắt. Cố Yên Chi nhìn qua cửa kính xe. Một bãi biển xinh đẹp với bờ cát trắng. Sóng nước long lanh phản chiếu ánh mặt trời. Hạ Thanh Khê nghiêng đầu nhìn nàng. Gương mặt rạng rỡ và đầy phấn khích của Cố Yên Chi làm Hạ Thanh Khê phải mỉm cười. Chiếc xe ghé lại một khu resort ven biển. Ôn Noãn Noãn mở cốp sau xe cho các nàng lấy hành lý. Sau khi check-in nhận phòng, Hạ Thanh Khê và Cố Yên Chi ở chung một phòng. Ôn Noãn Noãn và Hạ Thiên San ở cùng phòng. Hạ Thanh Khê mở cửa phòng cùng Cố Yên Chi đi vào. Nàng đặt đồ ở bên cạnh giường liền chạy đến mở cửa ban công đi ra ngoài. Phòng của hai nàng hướng ra bãi biển. Cố Yên Chi đứng tựa vào thành ban công hít lấy không khí mang hơi thở của biển cả. Hạ Thanh Khê mỉm cười đi đến đứng bên cạnh nàng. Hai nàng im lặng đứng bên cạnh nhau một lúc lâu đến khi có tiếng gõ cửa phòng. Cố Yên Chi mặc một cái áo baby doll ren màu trắng cổ thủy thủ và cái quần short màu nâu. Hạ Thanh Khê mặc áo phông và quần short jean. Hai người sóng vai đi bên cạnh nhau. Ôn Noãn Noãn ngồi ở một cái ghế dài để trông chừng Hạ Thiên San tắm biển. Bãi biển tuy là ngày hè nhưng vì xa thành phố nên rất vắng người. Cậu không xuống tắm biển sao? Hạ Thanh Khê dùng chân đá vào đống cát. Tôi không biết bơi. Cố Yên Chi lắc đầu. Hạ Thanh Khê không nói gì nữa. Cố Yên Chi men theo bãi biển nhặt mấy vỏ ốc vỏ sò rồi đuổi theo mây con cua nhỏ bò lên bờ. Đến khi chán nàng lại đi đến bên mép nước chơi đùa với những con sóng tấp vào bờ. Hạ Thanh Khê đứng nhìn nàng một lúc lâu. Sau đó bất thình lình chạy đến kéo nàng xuống nước. Nước làm ướt quần và vạt áo Cố Yên Chi. Nàng rất tức giận trừng mắt với Hạ Thanh Khê. Cô lại tạt nước vào người nàng. Cố Yên Chi đuổi theo muốn bắt Hạ Thanh Khê. Hạ Thanh Khê lại bỏ chạy. Hai nàng người rượt người đuổi chạy loanh quanh bờ biển cho đến lúc hoàng hôn. Trở về phòng của khu nghỉ dưỡng tắm rửa xong lại xuống khu nhà hàng ven bờ biển để ăn hải sản nướng. Hạ Thanh Khê một xiên mực, một xiên tôm liên tục lấy cho Cố Yên Chi. Nàng được Hạ Thanh Khê quan tâm thái quá ở trước mặt Ôn Noãn Noãn mà rất xấu hổ. Sau khi ăn xong, Hạ Thanh Khê và Cố Yên Chi muốn đi dạo bờ biển để tiêu hóa. Hạ Thiên San cũng đòi đi theo. Ôn Noãn Noãn không đi. Cả ngày lái xe đã mệt nên bà trở về phòng nghỉ ngơi. Nghe nói năm sau sẽ bắt đầu phân ban tự nhiên và xã hội. Cậu đã có quyết định của mình chưa? Hạ Thanh Khê chậm rãi đi phía sau Cố Yên Chi. Tôi đã cân nhắc ý kiến lần trước của cậu. Cố Yên Chi quay lại nhìn Hạ Thanh Khê rồi nói. Cậu sẽ học văn học sao? Vậy hẳn cậu phải chọn ban xã hội. Hạ Thanh Khê nhìn vào đôi mắt đen láy của Cố Yên Chi. Làm sao vậy? Cậu lại không nỡ học khác lớp với tôi sao? Cố Yên Chi chọc ghẹo Hạ Thanh Khê rồi bật cười. Hạ Thanh Khê cũng cong môi cười nhẹ rồi bước nhanh vài bước để đi song song với Cố Yên Chi. Chiếc bóng của hai nàng được ánh đèn phía sau lưng chiếu rọi trải dài trên bãi cát trắng. Hai chiếc bóng nép sát vào nhau. Ôn Noãn Noãn mở cửa bước ra ban công. Đứng ở đây bà có thể nhìn thấy vài cặp tình nhân đang đi dạo và ngồi trên bãi biển. Phía xa xa có một cô bé đang chạy nhảy tung tăng. Ngay sau đó là hai thiếu nữ xinh đẹp đi bên cạnh nhau. Một người cười cười nói. Người kia gương mặt ôn hòa lắng nghe. Ôn Noãn Noãn khẽ nhíu mày thở dài rồi quay lại phòng ngủ. Buổi sáng Hạ Thanh Khê và Cố Yên Chi thức dậy thật sớm để đi đón bình minh. Cố Yên Chi vốn là một con sâu ngủ. Nhưng vì muốn được nhìn thấy bình minh trên bãi biển mà đã đặt đồng hồ báo thức lúc 4 giờ 30 sáng. Nàng mắt nhắm mắt mở để cho Hạ Thanh Khê dắt tay mình đi. Hai người ngồi ở bãi biển. Cố Yên Chi tựa đầu vào vai Hạ Thanh Khê tiếp tục chợp mắt. Ánh mặt trời rực rỡ nhô lên ở đường chân trời phía xa. Sóng nước nhấp nhô lấp lánh tạo nên một khung cảnh như tranh vẽ. Cố Yên Chi hé mắt mỉm cười ngắm nhìn bình minh. Hạ Thanh Khê cũng không nhịn được nhếch miệng cười. Cô từng ví Cố Yên Chi giống như là ánh mặt trời lúc bình minh. Ấm áp và dịu dàng. Xinh đẹp và rạng rỡ đến động lòng người. Hiện tại ở trước ánh bình minh và nàng, Hạ Thanh Khê cảm thấy nàng còn đẹp hơn cảnh sắc đằng kia. Bình minh trong mắt Hạ Thanh Khê là nàng. Nàng chính là Cố Yên Chi. Tác giả có lời muốn nói. Tác giả, hai người đã bị bắt quả tang. Hạ Thanh Khê, thì sao? Tác giả, cậu có vẻ rất tự tin. Hạ Thanh Khê, hãy đọc lại tên truyện một lần nữa. Cách chương.